Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 234. Chương 234, Tông sư chi tướng Khổng Hưu, chữ Tử Tuyền. Lúc này, danh sĩ, hắn có cực cao danh vọng, cho nên Vương Mãng chiêu hiền đãi sĩ lúc vậy khúc ý giao hảo Khổng Hưu, thậm chí lưu lại Vương Mãng nát triện điển cố. Nhưng chờ Vương Mãng xoán Hán về sau, muốn mướn Khổng Hưu làm quốc sư, Khổng Hưu lại nôn ra máu cáo ốm, không chịu ra làm quan. Vậy bởi vậy, khiến cho Khổng Hưu tại dân gian có cực cao danh vọng. Không nghĩ tới, lần này là Khổng Hưu ở đây, gặp qua Khổng lão, rất nhanh, Thiệu Dương cùng Ngô Phương đã tại người dẫn đường phía dưới. Gặp được Khổng Hưu, Khổng Hưu mặt có lo cho, nhưng nhìn thấy hai người, y nguyên liền nói, bây giờ quốc nạn vào đầu, có thể có chư vị dạng này nghĩa dũng chi sĩ đứng ra, thật là ta Đại Hán may mắn sự tình. Chỉ là lão hủ vô năng, chỉ sợ hủ thẹn chư vị trông cậy. Khổng lão nói chỗ nào lời nói, bây giờ ngài uy vọng tối cao, bỏ ngài bên ngoài, còn có người nào có thể hiệu triệu quần hùng? Khổng Hưu sau lưng, một người chậm rãi mà ra, trên mặt thong dong mỉm cười. Hai vị, cuối cùng đi tìm tới, các ngươi nhận biết? Khổng Hưu kinh ngạc, người kia mỉm cười, không sai, nhận biết, hai vị này, cũng là, Khổng sĩ, Vương Mãng hào kiệt. Khổng Hưu thở dài, Vương Mãng làm điều ngang ngược, vậy mà ý đồ xoán vị đoạt quyền, thực sự đại nghịch bất đạo. Bây giờ, càng là trêu chọc ra như vậy kịch biến, khiến cho đô thành sinh linh đồ thán. Lão phu mặc dù một giới hủ xương, nhưng nếu năng lực tiêu diệt Vương Mãng ra một phần lực, cũng là sẽ không tiếc. Khổng lão cao thượng, người kia mỉm cười. Thiệu Dương, Ngô Phường ở một bên đều có chút không khỏi kinh ngạc. Trước mắt người này, bọn hắn thình lình vậy nhận biết, nhưng cũng chính là cùng nhau tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian hai người khác bên trong một cái. Giả Đôn, gặp qua hai vị, đến chỗ không người. Thiệu Dương, Ngô Phường cùng người kia trao đổi tính danh, người này thình lình cũng là Thục Châu. Cùng Thiệu Dương, Ngô Phường đều không ở một chỗ, mà hắn cũng là trong nhà bị cuốn vào đến mảnh vỡ thời gian bên trong. Lần thứ nhất gặp được dạng này mảnh vỡ thời gian, thật sự là kỳ quái. Thiệu Dương âm thầm dùng hệ thống đánh giá một phen. Linh giác 70 cộng, nhục thân 40, năng lượng 50, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, tiểu thành, bộ phận. Thiệu Dương trong lòng hơi cảnh, đối phương nhìn như bình thường, tướng mạo vậy rất trẻ trung, nhưng kỳ thật cũng là một vị linh giác vượt qua 70 điểm cao thủ. Còn trẻ như vậy, liền có thực lực như vậy, vô cùng ghê gớm. Duy nhất để Thiệu Dương thoáng tự ngạo, chính là cái này Giả Đôn mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng nhục thân dù sao không có siêu thoát giới hạn, so với mình vẫn là có vẻ không bằng. Bất quá, đối phương có thể khi tiến vào mảnh vỡ thời gian trong thời gian ngắn như vậy tìm thăm đến Khổng Hưu, sau đó mượn Khổng Hưu thanh danh tụ lại thành Trường An bên trái hào kiệt, mưu đồ chu sát Vương Mãng. Nói thực ra đã là so Thiệu Dương, Ngô Phường bọn hắn đều nhanh hơn một bước. Nói lên Khổng Hưu, Giả Đôn cũng rất khiêm tốn, cũng là may mắn vừa vặn gặp được Khổng Hưu, còn muốn hai vị hiệp trợ. Giả Đôn tha thiết mời hai người liên thủ. Thiệu Dương, Ngô Phường từ không dị nghị, đã muốn liên thủ, tự nhiên muốn hiểu nhau một chút riêng phần mình bản lĩnh. Thiệu Dương đối với Ngô Phường đã có chút quen thuộc, mặc dù đối phương khẳng định còn cất giấu át chủ bài, cái này cũng không kỳ quái, coi như Thiệu Dương tự nhiên cũng không khả năng đem bản sự của mình toàn bộ bày ra. Nhưng Ngô Phường hiện tại hiện ra bản lĩnh đã rất không tầm thường, hắn tựa hồ có một tay chuyển hóa thần binh bản lĩnh, có thể tùy thời tùy chỗ, đem phụ cận đủ loại đạo cụ, biến thành có thể công có thể thủ, biến hóa vô tận các loại binh khí. Quả nhiên, Ngô Phường vậy thẳng thắn, ta là Chiết Châu Ngô gia người, có một tay gia tộc bọn ta bí học, vạn hóa thần thông. Ngô Phường giới thiệu sơ lược một phen, đến phiên Giả Đôn, Giả Đôn vậy thản nhiên thừa nhận, ta là phía chính phủ người, thứ bảy cục Thục Châu phân cục, chấp hành khoa phó khoa trưởng. Một mặt nói xong, hắn vậy một mặt lộ ra ngay chính mình giấy chứng nhận. Thế mà còn là một vị tiểu lãnh đạo. Thiệu Dương hâm mộ, hai người này, một ngôi nhà bên trong bối cảnh thâm hậu, một cái chính mình là bối cảnh, đều không phải là người bình thường a. Phó khoa trưởng tuy nhỏ, thế nhưng cũng phải xem ở ngành gì đúng không? Thứ bảy cục phó khoa trưởng, cũng không bình thường. Về phần Giả Đôn bản lĩnh, hắn vậy thoảng qua lộ một tay, đề phòng về sau kề vai chiến đấu thời điểm phối hợp không đủ ăn ý. Cái này Giả Đôn, có một tay, ngửi linh, bản lĩnh, có thể nhanh chóng nắm giữ muốn nắm giữ người vị trí. Đây cũng là một loại rất kỳ diệu thần thông, mặc dù Giả Đôn chính mình vậy xưng là ngửi linh. Nhưng kỳ thật dĩ nhiên không phải dựa vào cái mũi nghe, mà là linh giác, cảm giác. Đương nhiên vậy khẳng định sẽ có giới hạn. Bất quá Giả Đôn nhưng không có nói tỉ mỉ, đã để Thiệu Dương rất là kinh ngạc. Thế mà còn có thần thông như vậy, trách không được hắn nhanh như vậy liền có thể tụ hợp lên cỗ thế lực này. Giả Đôn cũng rất khiêm tốn, không đáng giá nhắc tới, bất quá là một ít bản lĩnh, thuận tiện làm việc mà thôi. Hai người đều nhìn về phía Thiệu Dương, Ngô Phường càng là liên tục thúc giục. Thiệu Dương, ngươi có bản lãnh gì? Thiệu Dương, Giả Đôn sững sờ, Ngô Phường, ha ha, cười một tiếng. Cái tên này rất có ý là a, ta lần đầu tiên nghe thời điểm cũng là, ha ha, thế mà lên một cái địa danh. Thiệu Dương một mặt đen, bất quá. Một bên Giả Đôn cũng là sắc mặt trịnh trọng, nhìn về phía Thiệu Dương, quan sát tỉ mỉ một phen, mới thử dò xét nói, hẳn là thật là Tần Châu Thiệu Dương. Thiệu Dương gật đầu, đáy lòng có chút kinh hỉ, nha a, thứ này lại có thể là đem chính mình cho nhận ra. Liền nói đi, Giả Đôn không khỏi gật đầu, vẻ mặt biến thành càng thêm thân mật. Nguyên lai thật sự là Thiệu Dương, người một nhà người một nhà, đối với tên của ngươi, ta thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu, không ngờ cũng là tại nơi này nhìn thấy. Ngô Phường sững sờ, cái này Thiệu Dương, thế mà nổi danh như vậy sao? Hắn không khỏi trên dưới dò xét Thiệu Dương một phen, thực sự không nhìn ra đối phương bản sự ở đâu. Bất quá, Thiệu Dương không nói, Giả Đôn tự nhiên cũng sẽ không nói, đối phương thế nhưng là bằng bạc huy hiệu người đoạt giải. Hắn đã sớm từ phía chính phủ con đường nghe nói qua. Đối với Thiệu Dương bản lĩnh cũng biết không ít, cho nên Giả Đôn cũng không đợi Thiệu Dương lại tự giới thiệu mình. Tiếp tục nói ra, chúng ta tới thương lượng một chút bước kế tiếp hành động. Uy uy, một bên Ngô Phường vội vàng nói. Các ngươi không cảm thấy quên một chút mà cái gì? Ngô Phường nhìn xem Thiệu Dương, lại nhìn xem Giả Đôn, cảm thấy mình bị ném bỏ. Ngô Phường bất đắc dĩ nói, các ngươi mặc dù hiểu nhau, nhưng dù sao cũng phải đối với ta cũng nói một cái đi. Ta dù sao cũng phải biết bản lãnh của các ngươi, đến lúc đó mới có thể tốt hơn hợp tác a. Giả Đôn nhìn xem Thiệu Dương, gặp cái sau không có phản đối, mới ấy náy nói, là ta sơ sót, giới thiệu một chút, vị này là Thiệu Dương, Tần Châu Bàng Môn Tả Đạo Anh Đại, còn bản lãnh của hắn nha, phía chính phủ có đánh giá, tông sư chi tướng, Ngô Phường chấn kinh, hắn dù sao không phải Tần Châu người, cũng không phải phía chính phủ người, cho nên rất nhiều tin tức đều chậm một chút. Bằng môn Tả Đạo Anh Đại, tông sư, Ngô Phường cùng Thiệu Dương đồng hành lâu như vậy, còn thật không biết cái sau thế mà lợi hại như vậy. Thiệu Dương điệu thấp, bất quá là nhân duyên tế hội. Nói khoa trương khoa trương. Này, làm sao như thế khoa trương chính mình? Chính mình cũng không có ý tứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.